Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 571, Moria xuất thủ. Đi ra, Moria, ngươi cái này tên quỷ nhát gan, đi ra cho ta. Hắc ám trong rừng rậm, Luffy chung quanh đánh gảy bên trên cây cối, ánh mắt quét mắt chu vi, tìm kiếm Moria cái tên đó thân ảnh. Vốn đang theo Moria chạy vào trong rừng rậm, nhưng là quẹo trái quẹo phải, Luffy đã đem Moria theo mất rồi. Liếc nhìn lại, bốn phía đều là cây cối cùng lùm cây, ở đâu có Moria thân ảnh. Luffy vung ra nắm tay, đánh gãy trước mặt cường tráng đại thụ, nhưng là cũng không có Moria thân ảnh. Chu vi trong rừng rậm một vùng tăm tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nghỉ chân cước bộ, Luffy mở miệng hô lớn: Moria, ngươi người này cho đi ra, theo ta quyết đấu, đem ta bóng dáng giao ra đây. Đáng tiếc, Moria cũng chưa ra, ngược lại kinh khởi không ít trong rừng rậm động vật cùng đang ngủ chim. Được rồi, có thể như vậy. Đang ở Luffy khổ não lúc, một tia sáng trong đầu hiện lên, nhất thời một ý kiến hay di chuyển hiện tại não hải nội. Cao su, hỏa tiễn, nhìn về phía bầu trời vĩ đại xiềng xích. Luffy đưa dài cánh tay bắt lại, mượn hai tay co giúp lại đạn lực phi thiên mà bên ngoài. Hướng phía dưới rừng rậm nhìn lại, đã không có nhiều như vậy đại thụ ngăn cản. Luffy ở trên bầu trời, phạm vi nhìn mở rộng rất nhiều. Phía dưới một mảng lớn rừng rậm đều ở đây trong tầm nhìn. Ánh mắt quét một vòng, một cái liền phát hiện Moria chạy trốn thân ảnh. Có, rốt cuộc phát hiện ngươi Moria. Tay trái hướng phía Moria phương hướng chộp tới, như bắn ra mũi tên nhọn. Luffy nhanh chóng hướng về hướng đang ở cẩn thận ẩn núp Moria. Thình thịch, tựa như vẫn thạch đánh vào đại địa, cả cánh rừng đều có thể tinh tường nghe được một tiếng sợ vang. Từng viên một đại thụ bị cuồng phong nhấc lên. Luffy nắm chặt Moria thân thể, vui vẻ hô: người người kia rốt cuộc bị ta chộp được. Hiện tại đừng nghĩ chạy cho ta rơi. Đánh trên mặt đất Moria, chậm rãi quay đầu. Màu đen đậm trên mặt của thật đắc ý nụ cười nhìn về phía Luffy. A, không ổn, ta bắt bóng dáng, cái này bị lừa. Nhìn dưới mặt đất chỉ lưu lại một ấn ký, lại biến mất không còn một mảnh Moria bóng dáng. Dù cho Luffy ở làm sao to thần kinh, cũng phản ứng kịp chính mình bị lừa. Quét mắt không có một bóng người bốn phía, Luffy không ổn nói: không xong, ta tất cả nói phải giúp mọi người đem bóng dáng về sớm đến. Hiện tại Moria không thấy, ngay cả ta đều muốn hỏng việc. Muốn đúng như vậy tiếp tục nữa nói, đến khi sáng sớm còn không có đoạt lại bóng dáng, ta đây sẽ cùng Brook nói giống nhau, thay đổi thành cho tàn. A, nghĩ tới đây, Luffy đã không dám nghĩ tới, vội vã xoay người lại hướng phía tòa thành phương hướng chạy đi. Nhất định phải trước ở sáng sớm trước đoạt lại chính mình bóng dáng. Vụ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lộ ra kiểu nguyệt bầu trời. Frankie gương mặt không ổn, thực sự là quá tệ. Ánh mắt từ bầu trời rời, Sanji cả người cũng không tốt nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tên nào nghĩ chiến lược để vụ tán đi? Như vậy xuống tới chúng ta không phải là sẽ bị sáng sớm nhãn quang trực tiếp chiếu xạ? Hoàn hảo, chúng ta đã đem Oz giải quyết rồi. Chỉ cần Luffy đánh bại Moria, giúp chúng ta tìm sẽ bóng dáng, còn lại thì dễ làm. Nghĩ đến trên mặt đất bị Sauron đánh bại Oz, Usopp nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt chậm rãi quét về phía Oz, lại đột nhiên phát hiện lúc đầu té xuống đất Oz như vô sự vậy, chậm rãi đứng lên. Hắc hắc hắc. Đồng thời một hồi để người nội tâm thanh âm run rẩy từ Oz phần bụng chậm rãi mở ra trong động vang lên. Chính là lừa Luffy rời đi Moria, đang làm ở Oz phần bụng, xem hướng phía trên vạn dặm mây đen, rảo ánh trăng sáng rơi vùng đất bầu trời đêm. Trên mặt tươi cười, đã lâu không thấy như vậy nhẹ nhàng khoan khoái bầu trời đêm. Càng chưa nói, ở như vậy để cho người ta hưng phấn thời cơ hạ. nhẹ nhàng khoan khoái bầu trời đêm tức sắp biến mất. Sáng sớm, mới một ngày không bao lâu sắp đến. A, đừng, Elijah, Moria Usopp sắc mặt khủng bố nhắc tới tên này. Thân thể mềm nhũn, trực tiếp bị Moria sợ than té trên mặt đất. Ở đâu? Ở đâu? Chopper nhìn quanh bốn phía. Trên mặt không khỏi chảy xuống hoảng sợ mồ hôi. Làm sao có thể, người này cùng không có việc gì giống nhau. Sauron trách vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía trước mặt đứng lên Oz. Chính mình vừa rồi chiêu đó uy lực. Chính mình tinh tường, ngạnh sinh sinh nhận chính mình nhất chiêu. Còn có thể giống như không có việc gì vậy đứng lên. Usopp nhìn chậm rãi hiển hiện ra Moria. Trong miệng lo lắng lẩm bẩm. Moria hắn làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Luffy quay đầu nhìn về phía sau sợ hãi Usopp. Sanji tiêu cấp bách hỏi Usopp. Moria cái tên kia đến cùng ở nơi nào? Có mặt, ở Oz trong bụng. Usopp phảng phất dùng hết lực khí toàn thân trả lời. Cái gì? Franky phát sinh một tiếng không thể tin tiếng kinh hô. Hướng phía Oz cái bụng vị trí nhìn lại. Quả nhiên chính như Usopp nói. Moria không biết khi nào xuất hiện Oz trong bụng. Chopper tức giận nói. Nhất định là Dr. Hawkback. Cái tên kia làm chuyện tốt. Nếu như Moria xuất hiện tại nơi đây. Như vậy Luffy tên kia đi nơi nào? Franky trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ lo âu. Có thể không đợi Franky suy nghĩ. Sanji trực tiếp phất tay nói. Không thể. Luffy làm sao có thể sẽ bị cái tên kia cho. Hắc hắc hắc. Moria tiếng cười truyền đến. Giống như là đối mặt con kiến hôi vậy ánh mắt nhìn về phía sau rông đám người. Cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu như các ngươi đánh bại ta. Ta đã đem hết thảy bóng dáng giải phóng ra ngoài. Bất quá. Các ngươi không đánh ngược lại Oz. Là đừng nghĩ theo ta chiến đấu. Nghe vậy, trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra một tia phẫn nộ. Nhưng đánh bại Oz, bọn họ chỉ sợ cũng trả giá không nhỏ. Làm sao có thể vẫn là Thất Vũ Hải đối thủ? Chopper ngưng trọng nói. Không đánh ngược lại Moria liền không còn cách nào thanh tẩy Oz. Có thể hiện tại Moria có tiến nhập Oz lĩnh hội. Như vậy chúng ta hay là trở về đến rồi nguyên điểm. Nhất định phải đánh bại Oz cùng Moria kết hợp thể. Khả năng cùng Moria chiến đấu. Sanji trên mặt cũng là vô cùng lo lắng. Chỉ cần liều mạng đánh một trận tử chiến. Làm trên mặt đất nghỉ ngơi sau rông. Từ dưới đất đứng lên. Nhìn về phía Usopp nói. Usopp, nếu muốn thanh tẩy Oz lời nói. Chúng ta tất cần đại lượng muối ăn. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ tận lực yếu bớt lực lượng của hắn. Gật đầu, Usopp vội vàng hướng phía vừa chạy đi. Được, ta biết cái nào cái địa phương có đại lượng muối ăn. Ta còn thực sự là bội phục các ngươi nhiệt tình. Bất quá muốn tìm muối ăn. Oz đem người nào mũi dài ra hỏa giải quyết. Moria khóe miệng chẳng đáng cười. Những thứ này tân nhân không khỏi nghĩ quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ mình lại ở chỗ này xem lấy bọn họ hành động sao? Ở Moria ra mệnh lệnh, Oz thuận tay nắm lên bên trên đá lớn, hướng phía Usopp chạy trốn thân ảnh ném tới. Này, Usopp, nhìn đá lớn bay về phía Usopp, Sanji sốt ruột quay đầu hô lớn. Đáng tiếc Sanji nhắc nhở đã muộn, Usopp có thể không phải sau rông hai người bọn họ, có thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ hiện lên, thậm chí phá hủy đá lớn. Đá lớn không hề lưu tình đập ở vạn phần hoảng sợ Usopp trên người. Ầm ầm trong nổ vang. Yên vụ bay tán loạn. Trực tiếp chôn ở Usopp thân ảnh. Usopp, Chopper thê thảm quát to lên. Vội vàng hướng phía Usopp chạy đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trong khói mù lao ra. Chính là trước đi tìm sữa bò Brook. Vừa may chạy tới cứu Usopp. Ta ngờ tới các ngươi cần đại lượng muối. Vì vậy ta tìm tới rất nhiều muối. Brook cầm một cái muối túi lóe sáng gặt hái. Nhìn thấy Usopp bị Brook cứu. Mọi người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Chú ý lúc này mới hoàn toàn tụ tập đến Oz cùng Moria trên người. Robin ánh mắt nhìn chằm chằm làm ở bên trong phòng điều khiển Moria. Trầm trọng nói. Hiện tại, Moria thành Oz đại não. hai người kết hợp tất cả. Oz đã không muốn lúc trước ngon giống vậy hồ lộng. Bất quá, hoàn hảo Brook ở thế ngàn cân treo sợi tóc đem đại lượng muối thu vào tay. Chúng ta tỷ số thắng đem tăng thêm rất nhiều. Hút thuốc lá, Sanji từ tốn nói. Đây là đến hiện tại thì ngưng. Tin tức tốt duy nhất. Hiện tại xem ra, mục tiêu đã minh xác. Brook muối thành Sauron đám người sau cùng hy vọng. Chỉ cần có thể ở sáng sớm trước đem muối ném vào Oz miệng bên trong. Đồng thời đánh bại Moria. Thắng lợi liền là bọn họ. Bầu trời Moria đắc ý thanh âm truyền đến. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn ta xuất thủ. Tuy là ta chỉ là một tòa ở bên trong không động thủ. Thế nhưng ta nhất định sẽ thành cho các ngươi ác mộng. Này, Brook chúng ta sau cùng hy vọng. Liền giao giữ cho ngươi. Sauron lên tiếng nhắc nhở Brook. Liền trực tiếp cầm song kiếm hướng Oz nhanh chóng phóng đi. Ở đây miễn cưỡng có thể chính diện cùng Oz tỉ thí cũng chỉ có Sauron. Xuất ra vì lần chiến đấu này. Chuyên môn mang tới đặc chế bạo đạn. Frankie nhắm vào Oz bụng Moria. Để cho chúng ta tình cảm mãnh liệt làm một trận lớn đi. Những thứ này chuyên môn dùng để đối phó quái vật đặc chế pháo đạn. Phóng ra, Frankie Raiden bạo liệt đạn cánh tay trái giấu ở cổ tay bên trong pháo quản lộ ra. Từng viên một lóe ra đạm lam sắc tia sáng tinh thể từ pháo quản bắn ra. Hướng phía Moria lấy cực kỳ nhanh chóng độ phóng đi. Oz ngăn lại nó, yêu yêu đọc sách. Nete chỉ bằng tiểu tử đạn đối với Oz nhưng là không có một chút tác dụng ở Moria ra mệnh. Lệnh, Oz mở ra sao chịu được so với từng cái chiến thuyền Mary tay trường. Hướng lên trước mặt một đỡ. Dễ dàng liền cản lại Frankie đặc chế pháo đạn. Chứng kiến bắn pháo đạn cắm ở Oz trong da. Frankie trên mặt ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Giơ lên kính râm, đắc ý nói rằng. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta đặc chế pháo đạn, liền đúng như vậy dễ dàng ngăn lại sao? Nó nhưng là từ lâm thiên áp xúc Raiden chế tạo thành. Nho nhỏ một viên so với hải quân hạm pháo còn mạnh hơn hãn. Frankie tiếng nói vừa dứt hạ, cắm ở Oz lòng bàn tay bạo đạn bỗng nhiên nổ tung xem ra. Nhưng cũng không giống với phổ thông tạc đạn bạo tạc giống nhau màu da cam hỏa quang cùng yên vụ. Chỉ có rậm rạp Raiden phát ra. Những thứ này Raiden nhưng là rất cao thượng nghìn vạn phục điện áp. Oz lòng bàn tay bị tạc ra từng cái lỗ lớn. Lại không có một chút tiên huyết toát ra. Bởi vì toàn bộ lòng bàn tay đã Raiden đốt tiêu. Huyết quản bị ngăn chặn. Nhiều hơn nữa tiên huyết đều lưu không được. A, thật đau a, chủ nhân. Oz thổi lòng bàn tay. Hướng phía Moria tả oán nói. Bị trong mắt mình con kiến hôi đùa bỡn. Moria trong lòng nhất thời tràn đầy phẫn nộ. Nghe nói Oz tiếng gào. Buồn bực hô. Ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi nhưng là cương thi. Làm sao sẽ đau đớn. Tiếp đó. Tới phiên ta. Chịu chết đi Moria. Frankie phía sau. Lấy tư cách tay súng bắn tỉa Usopp sớm cứu chuẩn bị. Hiện tại Frankie cung cấp cho mình một cái như thế cơ hội tốt. Usopp lấy tư cách tay súng bắn tỉa. Làm sao sẽ buông tha. Impact Dio. Khổng lồ hòa tiễn. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.